Chương 823, bệnh buộc phát nặng. Đợi nhanh nửa giờ, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ rốt cuộc bị đẩy ra phòng cấp cứu. Thấy Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ sắc mặt càng thêm tái nhợt, còn giống như một như trẻ con từ từ nhắm hai mắt, vẫn còn bình tiếp nước, Lưu Húc liền hỏi vội, "Bác sĩ, ta tỷ tỷ thế nào cấp tính viêm ruột thừa?" Lấy tấm che mặt xuống, mổ chính thầy thuốc nói, "May mắn đúng lúc đưa tới, nếu là để lỡ nữa, bệnh nhân đều rất có thể có nguy hiểm tính mạng. Đã vừa mới làm giải phẫu, có thi gây tê, cho nên bệnh nhân muốn chừng một canh giờ mới có thể tỉnh lại. Tỉnh lại thời điểm, bệnh nhân vết thương sẽ đau vô cùng, đến lúc đó ngươi cái này làm đệ đệ có thể muốn hảo hảo cùng." Cảm ơn bác sĩ đi vào phòng bệnh, nhìn dường như mỹ nhân ngủ say một dạng Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ, Lưu Húc rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đồng hồ, thấy ạ kỳ nạ không sai biệt lắm tan học, Lưu Húc liền chuẩn bị đi học viên, nhưng là Lưu Húc lại lo lắng Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ lại đột nhiên tỉnh lại, cho nên hắn đi ngay một chuyến bên ngoài, đặc biệt cùng hộ sĩ nói tình huống, để cho nàng phụ trách chiếu cố Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ. Đi ra y y viện phía sau, hắt hơi một cái Lưu Húc liền sử dụng xù nổ kỹ năng đến cửa trường học các lộ ủy chữa ạ kỳ nạ. Lưu Húc kỳ thực không muốn cùng ạ kỳ nạ nói nàng tỷ tỷ nằm viện một chuyện, có thể miễn là ạ kỳ nạ về đến nhà không thấy tỷ tỷ, nàng liền nhất định sẽ truy vấn, cho nên đi trở về thời điểm, Lưu Húc đã đem Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ cấp tính viêm ruột thừa phát tác cũng nằm viện một chuyện nói cho ạ kỳ nạ cùng Mạc Phỉu. Vườn trường cách y y viện có một khoảng cách, biện pháp nhanh nhất làm lại chính là sử dụng xù nổ kỹ năng. Lưu Húc vốn là không muốn để cho Mạ Phỉu biết hắn chạy tì chù người còn nhanh một chuyện, nhưng này sự tình sớm muộn sẽ bị Mạ Phỉu biết đến, cho nên Lưu Húc liền mang theo hai người bọn họ đi tới không có có người địa phương. Sau đó đâu, Lưu Húc liền chặn ngang ôm lấy ạ Kina, cũng để Mạ Phỉu leo đến trên lưng của nàng. Mạ Phỉu không biết Lưu Húc còn làm cái gì, cộng thêm nàng không muốn cùng Lưu Húc có tiếp xúc trên thân thể, cho nên đã đem đầu ngoặt về phía một bên. Mạ Phỉu, đi lên! Nếu như ngươi nghĩ ở 2 phút bên trong nhìn thấy ngươi lời của tỷ tỷ. Mạc Phi Hữu, Húc Quân chạy rất nhanh, ngươi lên mau á chạy mau nữa cũng không khả năng 2 phút liền đến. Lẩm bẩm, Mạc Phi Hữu liền ma ma thẳng thẳng bỏ đến Lưu Húc trên lưng. Lo lắng Mạc Phi Hữu ngã xuống, Lưu Húc liền dành ra một tay nâng Mạc Phi Hữu tiểu thí thí. Uy sắc ma hắc ra một hơi thở, Lưu Húc lên đường, nếu là trên đường ngã xuống, phỏng chừng ngươi liền rơi nao chấn động. Được rồi, hai người các ngươi ôm chặt hoặc là nắm chặt ta. Ta hiện tại muốn mở đủ mã lực đi gặp Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ tỷ. Mạ Phỉu còn muốn đoán trách mình bị Lưu Húc số sàng, có thể miệng nàng mới mở ra, nàng đã cảm thấy ánh mắt một mảnh hoa tuyết, cho nên cảnh vật đều ở đây lấy siêu cấp tốc độ nhanh thoảng qua đi. Ý thức được Lưu Húc thực sự chạy siêu cấp nhanh, Mạ Phỉu liền hù dọa, nàng liền vội vàng nhắm lại con mắt, cũng ôm chặt Lưu Húc cổ. Mạ Phỉu là lần đầu tiên làm cao tốc lữ hành, cho nên có phản ứng này là rất bình thường. Còn như ạ kỳ nào đâu, nàng có làm qua nhiều lần. Cho nên tuyệt không sợ, mà nàng hiện tại muốn đi gặp nhất đúng là Hồ Nỉ tỷ tỷ. Suno đến y y viện phụ cận không có có người địa phương, Lưu Húc liền dừng lại. Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên làm cao tốc lữ hành, cho nên mạ phía hai cái đùi đều có chút mềm, để Lưu Húc cõng nàng đến y y viện. Mới vừa Lưu Húc làm một tay nâng, hiện tại ạ kỳ nạ chính mình đi ở phía trước, cho nên Lưu Húc liền hai cái tay đều nâng mạ phía tiểu thí thí, điều này làm cho mạ phía càng thêm khó chịu, có thể nàng chỉ muốn sớm một chút nhìn thấy tỷ tỷ. Cho nên nói cái gì cũng không nói. Đi vào phòng bệnh phía sau, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ đang lẳng lặng nằm ở trên giường. Ngô nghe được Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ thanh âm, Lưu Húc liền vội vàng đi lên trước. Còn không có mở mắt ra, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ cái kia tế tế lông mi liền mặt nhăn tại một cái, càng là tốt ra khỏi vài tiếng khỏe giống như trọng thương chưa lành than nhẹ. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ liền chậm rãi mở ra phi thường trọng mí mắt. Mới vừa làm giải phẫu, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ phần bụng còn đau vô cùng, bất quá chứng kiến hai người muội muội cùng với Lưu Húc, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ liền lộ ra mỉm cười. "Tỷ tỷ, ngươi thế nào tỷ tỷ, ngươi có khỏe không?" Nhìn hai người bọn họ, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ lên đường, tựa như ăn đồ hư, hiện tại cái bụng còn có một chút điểm đau, bất quá nghỉ ngơi một chút hẳn là thì không có sao. Lúc này, hộ sĩ vào được, thấy người cả phòng, biết là thân nhân của bệnh nhân, nàng cũng không nói gì. "Cái này Vi tiểu thư, ngươi muốn cảm tạ đệ đệ ngươi à? May mắn đúng lúc đưa tới, nếu là để lỡ nữa, bệnh nhân đều rất có thể có nguy hiểm tính mạng." Hộ sĩ lời nói là đúng đã tỉnh lại hạ nói thật. Nguy hiểm tính mạng Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ lại càng hoảng sợ, nàng không ngờ tới sự tình sẽ nghiêm trọng như vậy. Đối mặt ân cứu mạng, tự nhiên mang lòng cảm kích. Trước tiết ra người đều cực kỳ có lễ phép, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ tự nhiên cũng là như vậy, cho nên hắn đã nghĩ chọi người lên, có thể nàng mới dùng sức, phần bụng có giúp lại một cái để nàng đau đến kém chút cắn hương. Lưỡi. Thấy thế, Lưu Húc vội vàng tiến lên nói, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ tỷ, có thể không nên lộn xộn, bằng không và tốt vết thương rất có thể sẽ nứt ra. Xin lỗi, không có biện pháp với ngươi hành lễ. Đứng ốc, lúc này còn phải cùng ta hành lễ. Lôi kéo Mỉ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ tay, Lưu Húc lên đường, nghe lời của ta, hiện tại nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ có nghỉ ngơi thật tốt, thân thể của ngươi mới có sẽ nhanh hơn tốt, đến lúc đó có thể chạy loạn khắp nơi, ha ha. Được rồi, ta biết ngươi là trưởng nữ, trong nhà rất nhiều chuyện đều ngươi bận, cho nên ngươi nằm viện trong lúc, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt hai người bọn họ. Nhìn ạ kỳ nạ, Mỉ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ lên đường, kỳ thực ta cũng chính là phụ trách ngồi xổm tiệm thức uống lạnh mà thôi, nấu ăn làm cơm còn có giặt quần áo các loại, đều là ạ kỳ nạ đang làm. Tỷ tỷ ngươi kỳ thực cũng làm rất nhiều chuyện, ngươi chính là nhà trụ cột ta giơ tay lên, mạ phiếu lên đường, ta liền phụ trách ăn cơm và đọc sách. Nghe mấy người các nàng nói chuyện phiếm, Lưu Húc thế nào cảm giác bầu không khí có một chút bi thương, cái này có thể không phải hắn muốn thấy, hắn là hy vọng mình thích hoặc là thích muội tử của mình đều có thể thật vui vẻ, cho nên sợ các nàng tiếp tục trò chuyện rất đau xót chuyện. Lưu Húc để ạ kỳ nạ cùng mạ phía trước với hắn trở về, Mỉ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ tự nhiên có hộ sĩ đối nàng tiến hành chuyên môn chiếu cố. Ba người sau khi rời đi, hộ sĩ cho Mỉ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ làm thân thể kiểm tra. Vừa rồi cậu trai kia là người nam bằng hữu sao? Hộ sĩ tiểu thư cực kỳ bắt quái mà hỏi thăm. Ạ kỳ nạ sắc mặt trước kia là cực kỳ tái nhợt, nhưng là hộ sĩ hỏi lên như vậy, trên mặt hắn lại có một chút đỏ ửng, nàng càng là nói, không phải, Húc quân cùng muội muội ta ạ kỳ nạ đã ở cùng một chỗ. Vậy ngươi thích hắn sao? Đại tỷ tỷ ngươi vấn đề này hỏi rất hay, kỳ quá nha, ta đã nói Húc quân cùng ạ kỳ nạ ở cùng một chỗ, á giả như ngươi thích hắn, ngươi cũng có thể đi cùng với hắn. Hộ sĩ một bộ không sao cả giọng nói, cùng lắm thì đâu, giống như muội muội ngươi cùng nhau làm bạn gái của hắn được rồi.